Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205 thanh danh hỗn độn Giang Tâm Thành, đột phá đến ngưng vân cảnh, trở thành đại nguyên sĩ, lại bước đầu trả thù Tây Môn Trường Không. Lúc sau, Giang Tâm Thành tâm tình rốt cuộc thả lỏng một ít. Không hề ngày tiếp nối đêm mà tránh ở trong tiểu viện cần tu khổ luyện. Thích hợp mà sẽ rút ra một ít thời gian ăn chút mỹ thực. Bồi bồi Lâm Ân Ân. Hôm nay buổi tối, bông tuyết chậm rãi bay xuống. Trải qua mấy ngày trước kia chàng đại tuyết, mặt đất bị phô thật dày một tầng tuyết. Đến bây giờ đều không có hòa tan. Đạp lên mặt trên mềm mại. Cùng với phiêu phiêu dương dương tiểu tuyết, Giang Tâm Thành tâm tình rất tốt, không có bung dù, tắm gội phong tuyết đi vào thân trang ăn vặt phố một nhà tương gia quán cơm. Muốn tam đồ ăn một canh, tìm một gốc ngồi xuống bắt đầu ăn cơm mà đi tam đồ ăn là hâm lại thịt, cà chua xào trứng, thịt kho tàu gà khối, một canh là xương sườn canh. Xem như rất là phong phú. Mấy cái nguyệt trước kia chỉ có ở ăn sinh nhật thời điểm, Giang Tâm Thành mới có thể ăn như vậy phong phú. Chính là hiện tại mỗi ngày đều là như thế này, Giang Tâm Thành sinh hoạt trình độ thẳng tắp bay lên, so trước kia hảo ngàn vạn lần. Mà lấy Giang Tâm Thành hiện tại thân ra, điểm này nhi tiêu phí liền chín châu mất sợi lông đều không tính là. Hâm lại thịt làm thực làm, một chút đều không nị, ăn lên ngon miệng thực. Đặc biệt là phối hợp nước trái cây thời điểm, hương vị càng thêm ngon miệng. Cà chua xào trứng lại tiên lại hương, đặc biệt là trứng gà, nộn cơ hồ nước chảy, vào miệng là tan, mỹ vị vô cùng. Thịt kho tàu gà khối tô lạn ngon miệng, mỹ vị trình độ chút nào không thua hâm lại thịt. Chỉ có xương sườn canh hơi chút kém cỏi một ít, bất quá cũng coi như trung thượng tiêu chuẩn. Giang Tâm Thành ân tịnh mà ngồi ở góc, hưởng thụ mỹ vị món ngon, nghe chung quanh học sinh nghị luận, mặc danh mà có một loại cô tịch xa xôi cảm giác. Theo thực lực tăng lên, địa vị cùng quyền lực gia tăng, hắn cùng này đó bình thường học sinh chi gian chênh lệch càng lúc càng lớn, lẫn nhau chi gian cơ hồ ở vào hai cái thế giới. Mà theo Giang Tâm Thành tiến bộ, loại này chênh lệch còn sẽ tiếp tục kéo đại, rốt cuộc hồi không đến từ trước bình thường bình đạm cuộc sống đại học. Tuy rằng có chút tiếc nuối, chính là cùng chính mình theo đuổi cùng mộng tưởng so sánh với, còn tính không được cái gì. Nghĩ như vậy, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt nhàn nhạt tươi cười. Trong đầu hoảng hốt xẹt qua ký túc xá các huynh đệ. Có lẽ có một ngày, chính mình cùng bọn họ khoảng cách cũng sẽ càng ngày càng xa đi. Chỉ là có chút cảm tình chú định sẽ không biến mất. Nếu là có cơ hội nói, chính mình muốn kéo ký túc xá các huynh đệ một phen. Không vì mặt khác, chỉ vì kiếp trước không rời không bỏ sinh tử tương hứa. Không nghĩ tới Giang Tâm Thành thế nhưng là người như vậy. Cư nhiên ở Ngọc Dương thị trộm hương trộm ngọc, làm nổi lên hái hoa tặc hoạt động. Vốn đang cho rằng hắn không có tới đi học là ở cần tu khổ luyện. Không nghĩ tới là ở làm loại này xúc sinh chuyện này, ai nói không phải đâu. Đây là đắc chí liền cản rỡ đi, vừa mới có một chút thực lực, liền sa đọa. Nếu là sớm biết rằng hắn là loại người này, ta khi đó liền không đem hắn coi như ta thần tượng. Thật là quá xấu rồi, bất quá nói thật, nữ hài kia thật sự rất xinh đẹp. Khó trách Giang Tâm Thành cái kia bại hoại sẽ động tâm. Cư nhiên nửa đêm chạy tới trộm hương trộm ngọc. Đáng tiếc bị người chảo vừa vặn, liền chim nhỏ đều bị đá chặt đứt. Thật là quá mất mặt. Nghe nói hắn còn muốn đại biểu chúng ta trường học đi nghênh chiến thủy mộc. Đại học Thiên Chi Kiêu Tử đâu? Loại nhân cha này liền tính là thực lực lại cường. Nhân phẩm như vậy, kém cũng không thể đại biểu chúng ta trường học nha. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành nghe được mấy thước ở ngoài mấy cái học sinh đang ở nghị luận về chuyện của hắn. Làm Giang Tâm Thành sắc mặt đen lên, mà theo này vài người nghị luận, phảng phất là thọc tổ ong vò vẽ giống nhau. Tiệm cơm chung sở hữu học sinh đều bắt đầu nghị luận, khởi hắn tới. Đương nhiên này đó nghị luận hơn phân nửa không phải cái gì lời hay. Các ngươi xem qua cái kia video không có, thật là quá khôi hài. Ngẫm lại Giang Tâm Thành ở toàn giáo văn võ thi đậu mặt cỡ nào kiêu ngạo không ai bì nổi. Kết quả bị Tây Môn trường không một chân liền đá thành thái giám. Ôm chim nhỏ ở khách sạn bên ngoài lăn lộn nửa ngày mới bò dậy. Thoạt nhìn hảo mất mặt nha. Ta không bao giờ sẽ sùng bái hắn. Hắn vốn dĩ chính là cái người nhát gan. Các ngươi đã quên trước mấy tháng thủy mộc đại học người tiến đến khiêu chiến. Tên cặn bã kia trốn đến độ không thấy bóng người. Rõ ràng là sợ hãi. Thật là quá mất mặt. Hắn có cái gì tư cách trở thành chúng ta đại học Thiên Hải năm nhất? Đại nhị, đại tam thủ tịch sinh. Ta xem chờ hắn đã trở lại nên lập tức cướp đoạt hắn thủ tịch sinh tên tuổi. Đem hắn đưa vào ngục giam đi, nghe nói tên cặn bã kia lại đánh lên tài chính và kinh tế học viện. Viện Hoa Lâm Ân Ân chủ ý, muốn đem Lâm Ân Ân phao tới tay. Sau đó thông qua Lâm Ân Ân thuyết phục nàng phụ thân. Được đến một quyển cường đại nguyên lực công pháp. Do đó người tài hai đến, thật là quá vô sỉ, họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Ở toàn giáo văn võ thi đậu mặt còn cảm thấy này Giang Tâm Thành là thật nam nhân hảo nam nhân. Chính là không nghĩ tới ngầm kém như vậy, kính, ý đồ mạnh hơn đàng hoàng nữ hài, bị đánh thành thái giám, nhát gan sợ phiền phức. Lòng mang ý xấu, hoa ngôn xảo ngữ, sông thoát thoát chính là một kẻ cặn bã. Nghe đến mấy cái này người trực tiếp mắng hắn là nhân cha. Giang Tâm Thành nhịn không được dở khóc dở cười. Giao tưởng mấy tháng trước, bọn người kia còn ở vì hắn vỗ tay hoan hô. Kết quả lúc này mới đi qua bao lâu, liền bởi vì một ít đồn đãi vớ vẩn. Liền mắng hắn là nhân cha phế vật xuất sinh. Thế sự tạo hóa chi huyền bí, quả nhiên làm người trở tay không kịp. Đối với này đó thêm mắm dặm muối, Giang Tâm Thành tự nhiên cũng là biết một ít. Cũng hiểu biết đến đều là Tây Môn Trường Không là mà đi. Tây Môn Trường Không đem Giang Tâm Thành ở Ngọc Dương Thị nửa đêm trộm đi Bạch Quyên sự tình truyền đi ra ngoài. Hơn nữa còn làm Bạch Quyên tự mình khóc sướt mướt mà làm chứng. Khơi dậy Đại học Thiên Hải rất nhiều học sinh đồng tình tâm ân y lúc sau giải rác đệ nhị sóng video. Này đó video đều là trời xanh khách sạn lớn theo dõi chụp đến video. Đem Giang Tâm Thành ở trời xanh khách sạn lớn ngoài cửa biểu diễn chụp danh mạch. Một khi phát ra lập tức khiến cho oanh động. Cơ hồ chứng thực Giang Tâm Thành là thái giám sự thật. Theo sau lại giải rác lời đồn nói Giang Tâm Thành ở truy Lâm Ân Ân. Mục đích thực, không thuần khiết. Ôm người tài hai đến tội ác ý tưởng. Tức khắc lại lần nữa khiến cho thật lớn hưởng ứng. Khiến cho Giang Tâm Thành hình tượng trong một đêm đảo ngược. Liên tiếp tam sóng thế công. Hơn nữa khoảng thời gian trước Giang Tâm Thành không có ra mặt tiếp được Thủy Mộc Đại học khiêu chiến. Kết quả là Giang Tâm Thành thanh danh đã xảy ra 180 độ đại nghịch chuyển. Từ nguyên lai thiên chi kiêu tử, thực chiến cường đạo, siêu cấp thiên tài, văn võ song toàn, lập tức biến thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh. Nếu không phải lúc này Giang Tâm Thành trốn ở góc phòng ăn cơm, vạn nhất bị những người này phát hiện nói, phỏng chừng lại không được ân tâm mà đi. Trên mặt xẹt qua một mạt cười khổ. Ám đạo Tây Môn Trường không đủ tàn nhẫn, bất quá tàn nhẫn lại có thể tàn nhẫn tới khi nào? Nếu không 10 ngày nửa tháng, có người dễ chịu, vội vàng ăn cơm xong. Giang Tâm Thành tiểu tâm mà rời đi tiệm cơm Money. Đối với này đó lời đồn Giang Tâm Thành cũng không có để ở trong lòng, cũng hoàn toàn không chuẩn bị lãng phí thời gian đi giải quyết. Hắn biết Tây Môn Trường không mục đích chính là làm hắn sinh khí, làm hắn phát điên, làm hắn làm ra một ít không lý trí sự tình. Nếu nói như vậy, Giang Tâm Thành hà tất muốn làm thỏa mãn cái này xúc sinh tâm ý. Bởi vì này đó thêm mắm dặm muối ảnh hưởng chính mình tu luyện, lãng phí chính mình thời gian, còn không bằng đêm này đó thời gian dùng ở cần tu khổ luyện mặt trên. Chờ đến thời gian lâu rồi, hết thảy tự nhiên sẽ đi qua. Giang Tâm Thành cũng sẽ dùng chính mình một đôi nắm tay nói cho mọi người sự tình chân tướng. Trải qua quá kiếp trước như vậy nhiều tinh phong huyết vũ, Giang Tâm Thành sao lại đem điểm này Nhi Tiểu Phong ba để ở trong lòng? Hết chương.